Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 429, gọi bè kéo phái đến báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giãn ra, lời của Hứa Huy còn chưa dứt, cả nhóm đã vô thức né sang hai bên. Đống lửa đang cháy rừng rực bỗng bị một luồng gió tanh nồng thổi tắt ngay lập tức. Ánh trăng xuyên qua tán lá rơi xuống nền đất bằng phẳng phía ngoài cửa hang mà họ đã đốn cây phát dọn. Một con thần lằn khổng lồ, cao gần bằng một người đàn ông trưởng thành, đang đứng bên ngoài, ánh mắt hung dữ rình rập họ như hổ đói rình mồi. Trên móng vuốt trước của nó, đang nắm lấy một cái ba lô. Chính nó là thứ đã bất ngờ tấn công từ bên ngoài lúc nãy. Các thành viên trong đội đều đã tránh được, nó vớ được một cái ba lô, tưởng là người, liền lập tức quay đầu bỏ chạy ra ngoài hang, rồi dùng một vuốt xé toạc cái ba lô ấy. Đây là một con thần lằn có trí tuệ. Mọi người trong đội đều có phần bối rối, không hiểu sao đang yên đang lành, lại có một con thần lằn khổng lồ xông tới tấn công họ. Hơn nữa, con thần lằn này lớn như vậy, không biết nó đã sống được bao nhiêu năm rồi. Chắc là đến để báo thù cho người nhà nó. Giang Đường lên tiếng, rồi từ từ bước ra từ một bên, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm con thần lằn to lớn phía ngoài. Muốn báo thù cho người nhà à, không sợ mất cả mạng sao? Cô cứ như đang trò chuyện với con người chứ không phải loài vật, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, nói với con thần lằn. Đặng Bình ghé sát lại bên cạnh Giang Đường, hỏi nhỏ. Là họ hàng con dưới hồ hả? Ừ, vậy là thật sự đến báo thù rồi à? Đặng Bình lầm bầm. Những người còn lại trong đội đều đã giương súng, nhắm thẳng vào cửa hang chĩa về phía con thần lằn. Chỉ cần nó dám xông vào, họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Con thần lằn đang đứng ngoài cửa hang ấy đã sống hơn 100 năm, tuy chưa đạt tới mức hóa tinh nhưng cũng đã hiểu được thế nào là nguy hiểm. Nó đảo mắt quan sát tình hình trong hang, đôi mắt to quá khổ chuyển động một lúc, rồi bất ngờ quay người rời đi. Hành động đó khiến mọi người đều sững sờ. Hứa Huy hỏi Giang Đường, nó định làm gì vậy? Đợi đến nửa đêm chúng ta ngủ say, rồi quay lại đánh úp chứ sao? Đặng Bình là người trả lời, Giang Đường tặc lưỡi một tiếng. Quả nhiên vẫn là cô hiểu rõ chúng hơn. Câu nói kia, người ngoài không hiểu được ẩn ý trong đó, nhưng Đặng Bình thì rõ ràng không thể nào không hiểu. Cô tức giận đến phát đỏ mặt, đừng có đem tôi so sánh với mấy con súc sinh này. Dù sao thì cô cũng đã từng sống hơn 300 năm trong linh giới, là một con thỏ đã khai mở linh trí có thể tu luyện. Cô còn lâu mới đặt mình ngang hàng với lũ sinh vật ngu muội ở thế giới này. Giang Đường thì chẳng để tâm. Đùa một chút rồi thấy vui vẻ là được. Đặng Bình tức tối quay vào trong nghỉ ngơi, còn Giang Đường thì ở lại, cùng Hứa Huy và mấy người khác bàn bạc lại việc canh gác đêm nay. Trương Quang Minh bước đến nhặt lại cái ba lô của mình. Đây là loại ba lô quân dụng được may bằng vải lao động chuyên dùng, dày hơn hẳn so với những loại vải thường bán ngoài thị trường. Vậy mà vẫn bị con thần lằn kia xé toạc chỉ bằng một vuốt, đủ thấy sức mạnh của nó đáng sợ đến mức nào. Nếu thứ nó túm được không phải là ba lô mà là người, e rằng đã bị xé làm đôi từ lâu rồi. Điều đó khiến Hứa Huy khi bố trí lại người gác đêm cũng phải nâng mức cảnh giác lên một bậc. Nếu như đêm qua là mỗi người một ca gác, thì đêm nay chắc phải ba người một ca mới an tâm được. Dù sao thì vẫn còn một con thần lằn hung dữ như vậy, đang lén lút theo dõi họ trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường đề nghị có thể tham gia vào việc canh gác đêm, nhưng Hứa Huy đã từ chối. Không có lý gì 7 nam đồng chí bọn họ lại không dùng, mà lại để một nữ đồng chí như Giang Đường lên thay ca. Nhưng mà, các anh thật sự không giỏi bằng tôi đâu. Giang Đường thẳng thắn không chút khách khí. Hứa Huy, anh hơi ngượng một chút, nhưng phải công nhận lời của Giang Đường là sự thật. Vậy đồng chí Giang nghỉ ngơi trước đi, khi nào cần sự giúp đỡ, chúng tôi sẽ gọi cô. Thôi được rồi, Giang Đường cũng không cố chấp, đành chấp nhận, cứ giao nhiệm vụ gác đêm cho bọn họ cũng được. Hứa Huy nhanh chóng sắp xếp lại đội hình, theo kế hoạch đã định, ba người một ca luân phiên gác đêm. Thực ra nửa đêm đầu không cần quá căng thẳng, vì Giang Đường cho rằng con thần lằn kia rất có khả năng sẽ chọn thời điểm nửa đêm sau, tầm gần rạng sáng để ra tay. Đó là thời điểm con người mệt mỏi nhất, tinh thần cũng lơ mơ nhất. Cực kỳ thuận tiện cho một cuộc tập kích. Hứa Huy cũng hiểu rõ điều này, anh quyết định đích thân dẫn đội trực canh vào nửa đêm sau. Có điều, vì anh cũng biết có một mối đe dọa lớn đang rình rập, nên nửa đêm đầu, không ai ngủ được say cả. Ai nấy đều gồng mình trong trạng thái cảnh giác cao độ, cố chịu đựng cho đến nửa đêm sau. Mơ màng giữa lúc trời vừa đổi gió, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi dữ dội, sấm chớp ầm ầm như muốn xé toang cả bầu trời. Giang Đường đang cuộn mình trong chăn tựa lưng vào vách đá, lập tức mở mắt ra khi cảm nhận luồng gió lạnh táp vào từ ngoài cửa hang. Đặng Bình nằm bên cạnh cũng mở bừng mắt, Giang Đường ngửi thấy trong không khí mùi tanh nồng quen thuộc. Con thần lằn đang ở gần, còn Đặng Bình thì là bản năng sinh tồn của loài thỏ tu luyện suốt hơn 300 năm khiến cô tỉnh giấc. Đến rồi, hai người đồng thanh lên tiếng, những người khác vốn cũng chẳng ngủ sâu, nghe vậy lập tức mở mắt. Giang Đường đứng dậy, vẫn quấn lấy chăn, điều chỉnh lại chiếc cung nỏ nơi cổ tay. Hứa Huy và các đồng đội cũng lập tức đứng lên, súng đã lên đạn, ánh mắt cảnh giác. Giang Đường lại nói, không phải chỉ có một con, mọi người, một con thằn lằn đã to gần bằng đàn ông trưởng thành còn đủ làm người ta dựng tóc gáy, giờ cô lại nói là không chỉ một con. Liệu họ có chịu nổi không? Trong lòng ai cũng hơi chột dạ, nhưng không ai tỏ ra hoảng loạn. Mọi ánh mắt nghiêm nghị hướng ra ngoài cửa hang, sấm sét giáng xuống trước hang, ánh chớp xé ngang trời, tiếng nổ long trời lở đất dội xuống như muốn bổ đôi cả ngọn núi. Âm thanh ầm ầm rung đến nỗi tai ai cũng ong ong. Giang Đường rút dao găm quân dụng ra, cô cũng ra hiệu cho Đặng Bình rút dao sẵn sàng. Một tiếng sét nữa nổ vang, một bóng đen từ bên ngoài bất ngờ lao vụt vào trong hang. Đoạn, tiếng súng nổ, viên đạn găm trúng sinh vật đang lao vào. Lực phản chấn khiến nó bị đánh bật lùi về sau vài bước, rồi ngã rầm xuống đất. Một tia chớp lóe lên, soi rõ hình dáng sinh vật kia. Một con thằn lằn dài khoảng 1 mét, đang quằn quại giãy chết trên mặt đất. Không phải con thằn lằn to lớn đêm qua, là một con khác, chúng có viện binh. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, thì ở cửa hang, chợt vang lên vô số âm thanh lạo xạo chói tai như hàng trăm mảnh sắt cào qua vách đá. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm ra ngoài. Hỡi ôi, nguyên nền đất bằng phẳng bên ngoài hang, chen chúc đầy rẫy những con thằn lằn khổng lồ, phải đến vài chục con đang bò lổm ngổm, lớp lớp nối đuôi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ bọn họ đã động đến ổ của đám thằn lằn này? Và đối phương thì mang quyết tâm sống mái một phen. Đừng hoảng loạn, Hứa Huy lập tức lên tiếng chỉ huy, bảo vệ cho đồng chí Giang và đồng chí Đặng Bình. Nếu tất cả những con này đồng loạt lao vào, dù kỹ năng bắn súng của họ có tốt đến mấy, cũng khó tránh khỏi có sơ sót. Tuyệt đối không thể để nữ đồng chí bị thương, dù trong lòng anh biết rất rõ, Giang Đường có thể chẳng cần ai bảo vệ, nhưng cô có cần hay không lại là việc của cô, còn việc làm tròn trách nhiệm là chuyện của bọn họ. Ngay lúc đó, không khí vang lên một tiếng rít gào chói tai, tựa như mệnh lệnh của một kẻ chỉ huy vô hình. Đám thằn lằn ngoài cửa hang như nhận được hiệu lệnh, đồng loạt xông lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên dồn dập như sấm nổ. Từng con thằn lằn lao vào bị bắn hạ, ngã rạp xuống nền đất. Nhưng phía sau, những con khác vẫn không hề chùn bước, liều lĩnh xông lên, như một đội quân không biết sợ chết. Bọn chúng tràn vào, vừa điên cuồng vừa bi tráng, như thể thật sự đang quyết tử báo thù. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, nặng đến mức khiến người ta buồn nôn. Đặng Bình ghé sát Giang Đường, giọng hạ thấp, cô thấy mấy con thằn lằn này thật sự là sinh vật tự nhiên trong khu rừng này à? Ừ, Giang Đường hơi cau mày, chờ cô nói tiếp. Cô không thấy rất kỳ quặc sao? Không nói đến chuyện khu rừng này có thể hay không thể sinh ra một loài như thế, nhưng mà cái cách chúng hành động, cái kiểu điên cuồng báo thù như con người chẳng phải là quá bất thường rồi sao? Đặng Bình nhíu mày, thật sự nghĩ mãi không thông, một loài sinh vật cấp thấp, liệu có thể thông minh đến mức ấy không? Cách chương.